Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2101, ba chi đội ngũ. Cứ như thế nhoáng một cái, chính là thời gian 5 canh giờ. Các tu sĩ tiêu hao rất nhiều linh lực, sân bãi giao chiến cũng đã xê dịch xa mấy vạn trượng. Con thượng cổ linh tê cầm này căn bản sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Đám người Cổ Vân tuy tổn thất không lớn, nhưng đối mặt với con linh cầm thượng cổ này, quả thật cũng không có biện pháp gì tốt. Nếu thả ra một con thượng cổ linh tê cầm khác, chưa chắc có thể để bọn họ rời khỏi. Đến lúc đó hai con thượng cổ linh tê cầm đồng thời xuất kích, ngược lại càng thêm phiền phức một chút. Nhất định phải tìm cơ hội khống chế nó lại. Cổ Vân hơi nheo mắt lại. Cổ đạo hữu, chúng ta hao tổn không ít linh lực, hẳn là không kiên trì được quá lâu, nếu kéo dài thời gian quá lâu, chỉ sợ sẽ phiền toái. Trương Hợp truyền âm nói, tuy rằng đám người Trương Hợp chỉ kiềm chế, nhưng thực lực của con thượng cổ linh tê cầm này cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả trốn ở bên cạnh thượng cổ linh tê cầm cũng chịu phải lực trùng kích cực lớn. Xem ra chỉ có thể như vậy. Cổ Vân nhíu mày, vung tay lên, một lá cờ nhỏ bay ra. Rất nhanh, lá cờ biến thành mấy trăm đạo, bay về bốn phương tám hướng. Một trận pháp khổng lồ trong nháy mắt đã hoàn thành. Mọi người còn không đợi cảm thán trận pháp của Cổ Vân mạnh mẽ, con thượng cổ linh tê cầm này lại đột nhiên trở nên cực kỳ nổi giận. Một tu sĩ suýt nữa bị móng vuốt sắc bén của hắn bắt đi. Cũng may người này thi triển thuấn di độn pháp, mới miễn cưỡng tránh thoát, nếu không bản thân tất bị trọng thương, dưới tình huống trước mắt này, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người thấy vậy, cũng đều kinh hãi vô cùng, mặc dù không phải là mình gặp phải nguy cơ này, nhưng dưới tình huống này, ai có thể cam đoan, người tiếp theo không phải là bọn họ chứ? Hơn nữa, y theo bọn họ lịch duyệt phong phú, hết sức rõ ràng sau trận chiến đấu này, vô luận thắng bại, tất nhiên sẽ có nguy cơ to lớn. Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều sinh linh cường đại. Bọn họ ẩn trong bóng tối, chờ đợi thời cơ, một khi phát hiện có cơ hội có thể thừa dịp, sẽ lập tức xuất thủ. Cổ Vân đương nhiên cũng suy xét đến điểm này, cho nên ngay từ đầu, đám quỷ đầu đã tụ tập ở gần đây. Thời điểm con thượng cổ linh tê cầm thứ hai xuất hiện, chính là do Cổ Vân phát hiện. Nếu như có những sinh linh mạnh mẽ khác xuất hiện, những quỷ đầu này tự nhiên cũng sẽ nhận thấy được. Đương nhiên, đối với 20 người trước mắt này mà nói, có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, cho dù là quỷ đầu phát hiện, chỉ sợ cũng không có bất kỳ biện pháp nào tốt. Cổ Vân khẽ nhíu mày, lúc này hắn không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa. Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh hỏa hóa thành hình dạng một con chim tước bay nhanh đi. Trong khoảnh khắc, rơi vào trên người con thượng cổ linh tê cầm này. Trong nháy mắt, khí tức hỏa linh khí lực minh mông nhanh chóng lan tràn ra. Ngắn ngủn chốc lát, lông vũ trên người thượng cổ linh tê cầm bắt đầu cháy lên. Mặc dù so với thân thể khổng lồ của nó, tốc độ thiêu đốt này vô cùng chậm chạp, nhưng cũng đủ để cho thượng cổ linh tê cầm cảm giác được vạn phần thống khổ. Đương nhiên, chỉ dựa vào thiên linh chi hỏa, vẫn là không đủ. Chẳng mấy chốc, mấy trăm cây trường mâu cổ bảo hồng hoang cũng bị Cổ Vân ném ra. Đây gần như là tất cả cổ bảo hồng hoang trên người Cổ Vân. Những trường mâu này có đánh lên thân thượng cổ linh tê cầm, có chút bị bắn ngược trở về, có chút chui vào trong lông vũ. Càng nhiều thì rơi lả tả trên không trung, mọi người thấy vậy, cũng nhao nhao khu động linh lực, điều khiển những hồng hoang cổ bảo này. Nhưng chỉ có ba người Trương Hợp, Mã Văn và Tôn Hán mới có thể lợi dụng những hồng hoang cổ bảo giống như Cổ Vân. Rất nhanh, xung quanh chim tê giác thượng cổ có rất nhiều trường mâu lao vùn vụt, số lượng rất nhiều. Mà đám người Cổ Vân cũng không ngừng biến hóa hình dạng của trường mâu. Đi, Cổ Vân hét lớn một tiếng, trường mâu trong nháy mắt vặn vẹo thành vòng tròn, đeo trên cổ con thượng cổ linh tê cầm này. Ngay sau đó, các tu sĩ còn lại cũng nhao nhao noi theo. Đương nhiên, bọn họ mô phỏng theo hầu như toàn bộ tỷ lệ thất bại. Mà xác suất thành công của đám người Trương Hợp lại cực cao, bọn họ tu luyện cũng là pháp môn kéo dài thần lực của Cổ Vân, bọn họ tự nhiên cũng có thể nắm giữ được pháp môn Cổ Vân nắm giữ. Ngay sau đó, đại lượng khí tức linh lực bắt đầu khởi động ra, vô số linh lực bắt đầu khuếch tán ra bốn phía. Trương đạo hiếu, Mã đạo hiếu, mau mau tiến công. Cổ Vân lớn tiếng quát, hai người này cũng vô cùng ra sức, dốc hết toàn lực khống chế linh lực bên ngoài. Kế tiếp, vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư. Thượng cổ linh tê cầm không ngừng giãy giụa, muốn vứt bỏ những vòng tròn này, nhưng số lượng những vòng tròn này càng ngày càng nhiều. trọn vẹn 100 cái vòng tròn, triệt để đè sập nó. Tuy những hồng hoang cổ bảo không có bao nhiêu phân lượng nhưng sau khi sắp xếp 100 ngọn núi cũng có đủ lực áp bách. Mà giờ khắc này, mọi người thừa cơ leo lên trên hai cánh thượng cổ linh tê cầm, triệt để phong ấn nó. Trọn vẹn hao tốn mấy chục canh giờ, linh lực mọi người hầu như không còn, mới miễn cưỡng khống chế được. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ vui sướng, giá trị của con thượng cổ linh tê cầm này cũng không thấp, cho dù là mang về thượng cổ minh, cũng sẽ được ban thưởng cực lớn. Các vị đạo hữu, lập tức khôi phục linh lực, đại sự không ổn, Cổ Vân giọng nói trầm xuống. Bởi vì không lâu trước đó, Cổ Vân đã thông qua quỷ đầu phát giác được mấy đạo khí tức cường đại xuất hiện. Hơn nữa những khí tức này cũng không phải phát ra từ một nơi, càng không phải là một sinh linh. Gần như cùng lúc khi bọn họ khống chế con thượng cổ linh tê cầm này, một nhóm tu sĩ xuất hiện ở cách đó không xa. Đám tu sĩ này ước chừng có 100 người, thoạt nhìn hẳn là một đám tu sĩ bản địa, cùng đội ngũ tu sĩ từ bên ngoài đến hỗn hợp. Còn không đợi đám người Cổ Vân kịp phản ứng, lại có một đám tu sĩ chạy như bay đến. Đám tu sĩ này số lượng ít một chút, nhưng cũng có 70-80 người. Mà ngắn ngủi một lát sau, đội tu sĩ thứ ba cũng xuất hiện, đám tu sĩ này chỉ có chừng 50 người. Nhưng 50 người này gần như đều khống chế bản mệnh linh thú, xem ra toàn bộ đều là tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực. Ngắn ngủn một lát thời gian, ba đội tu sĩ này đã bay tới. Đối mặt với cảnh này, Cổ Vân cũng không quá bất ngờ. Thời gian bọn họ đánh nhau thật sự là có chút quá dài, cho nên đủ để hấp dẫn sinh linh chung quanh đến đây. Dưới tình huống hiện tại, tuyệt đối là một cục diện bế tắc. Cho nên Cổ Vân cũng không có thu con chim thượng cổ linh tê này vào trong túi trữ vật. Một khi làm như vậy, tất nhiên chính là mục tiêu công kích. Các vị đạo hữu, thực lực thật mạnh, chỉ là 20 người, liền có thể bắt sống thượng cổ linh tê cầm, không biết có ý gia nhập vô lượng minh chúng ta hay không. Trong đội ngũ trăm người, một tu sĩ mặc đạo bào màu đen đi ra. Người này hẳn là tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực, toàn thân hắn đều bị một loại da thuộc đặc thù bao bọc, chỉ lộ ra hai mắt, thấy không rõ lắm dáng dấp ban đầu của hắn. Có thể dẫn trăm người tiến vào nơi đây, tự nhiên không phải hạng người bình thường. Vô lượng minh là đại minh như vậy, hiện tại cũng để ý tới thượng cổ linh tê cầm sao. Trong đội ngũ hơn 70 người, một tu sĩ trẻ tuổi độn ra. Người này khoanh chân ngồi, dưới thân là một đầu linh cầm lớn một trượng. Chương 2102, toàn bộ chia cắt, ta vẫn là đang dùng cách nào đây? Thì ra là phần tâm minh vô thối đạo hữu. Nam tử áo đen cười ha ha ha. Vương Sâm, ngươi muốn chết, đừng tưởng rằng vô lượng minh có thể tùy ý làm bậy. Thanh niên nam tử lạnh lẽo nói. Vương đạo hữu, Tống Tang đạo hữu tuy hai chân tàn phế, nhưng thực lực cũng không yếu. Có thể dẫn dắt những người này tới đây, tại hạ cũng bội phục đến cực điểm, cho nên Tống đạo hữu hiện tại có thể rời đi. Trong đội ngũ 50 người kia, đi ra một lão giả râu bạc trắng, hai mắt hắn híp lại, trầm giọng nói. Trương đạo hữu nói không sai. Vương Sâm cười ha ha ha, vô lượng minh chúng ta, ngược lại cũng không thiếu linh cầm này. Một phen đối thoại này, đủ để chứng minh, bọn họ đều là quen biết. Ba đội ngũ này đều đến từ ba đại minh khác nhau. Mặc dù giữa bọn họ có rất nhiều hiềm khích, nhưng hẳn là cũng không muốn phát sinh xung đột gì ở chỗ này. Mà 20 người Cổ Vân, chỉ sợ đã bị bọn họ không nhìn. Bởi vì trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, căn bản không để ý đến cảm thụ của 20 người bọn Cổ Vân, ngược lại là đang cân nhắc quyền sở hữu của đầu thượng cổ linh tê cầm này. Nam tử trẻ tuổi ngồi trên linh cầm kia tên là Tống Tang, xem ra hẳn là mất đi hai chân. Bất quá dựa theo lẽ thường mà nói, tu sĩ cảnh giới như thế, lắp đặt hai chân cho mình, cũng không phải là việc khó, mặc dù không cách nào cùng thân thể vốn có so sánh, nhưng ít nhất cũng có thể sử dụng tự nhiên. Tên Tống Tang này hiển nhiên là bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, cho nên không thể không duy trì bộ dáng như vậy. Bất quá thực lực của hắn tự nhiên cũng không kém, có thể dẫn dắt hơn 70 tên tu sĩ tới đây, tự nhiên có chỗ hơn người. Cổ Vân nhìn thấy những tu sĩ này, trong lòng rùng mình. Số lượng đám tu sĩ này đều là không ít, ít nhất đội ngũ 50 người, toàn bộ đều là tu sĩ Thái Sơ Đại Vực. Trong đội ngũ còn lại, mặc dù rất nhiều tu sĩ ngoại lai, nhưng ít nhất cũng có một phần 10, thậm chí càng nhiều tu sĩ Thái Sơ Đại Vực hơn. Mà đám người Cổ Vân, chỉ có 20 người đã tới đây, đích thật là có chút quái dị. Tống đạo hữu, rời khỏi nơi đây đi, chúng ta không muốn đối địch với ngươi. Lão giả râu bạc trắng trầm giọng nói, vô lượng minh hợp tác với chúng ta. Hợp tác, sắc mặt Tống Tang vô cùng khó coi, chau mày. Chư vị đạo hữu, các ngươi muốn liên minh gì? vì sao tu sĩ bản địa dẫn đội không ở chỗ này? Tống Tăng nhìn về phía đám người Cổ Vân. Vương Sâm hợp tác với lão giả râu trắng kia, khiến Tống Tăng hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào. Bởi vậy hắn không thể không tìm kiếm sự hợp tác của Cổ Vân. Hơn nữa thực lực của đám người Cổ Vân đúng là không yếu, hơn nữa đều là tu sĩ từ bên ngoài đến, nếu như may mắn, thậm chí có khả năng hấp thu vào phần tâm minh. Vương Sâm cười lạnh một tiếng nói, vô thối đạo hữu, đừng uổng phí sức lực nữa, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, nếu như bây giờ ngươi rời đi, tại hạ tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền phức. Sau đó, hắn nhìn về phía lão giả râu bạc trắng kia nói, đạo hữu, con thượng cổ linh tê cầm này, liền thuộc về các ngươi sở hữu, 20 tên tu sĩ ngoại lai này, vô lượng minh ta muốn. Người này nói một câu đã phân phối xong quyền sở hữu của đầu thượng cổ linh tê cầm này, hơn nữa đám người Cổ Vân cũng bị bọn họ phân phối qua. Hoàn toàn không trưng cầu ý kiến của đám người Cổ Vân, giống như đám người Cổ Vân giống như thương phẩm, mặc cho bọn họ phân phối. Nhưng tình huống trước mắt, bọn họ thật sự chỉ có 20 người, về thực lực, khẳng định khó có thể chống lại đám tu sĩ này. Sắc mặt Tống Tang trở nên vô cùng khó coi, hắn không ngờ rằng, mục đích của Vương Sâm lại giống như hắn. Hơn nữa tặng thượng cổ linh tê cầm cho lão giả râu bạc trắng, hiển nhiên chính là cố ý lôi kéo hắn. Là một trong những tông môn cổ xưa nhất của Thái Sơ Đại Vực, tông môn của lão giả râu trắng căn bản sẽ không chiêu mộ tu sĩ ngoại lai. Tuy nhân số ít nhất nhưng toàn bộ đều là tu sĩ bản địa, có bản mệnh linh thú cường đại, thích ứng với địa hình Long Nha Động. Bởi vậy thực lực của bọn họ cũng cực kỳ cường đại, đủ để khiến bất cứ bên nào cũng phải kiêng kỵ. Nếu như có lão giả râu trắng chú ý, 20 tên tu sĩ ngoại lai này, hiển nhiên cùng phần tâm minh bọn hắn, không có quan hệ gì. Sắc mặt Tống Tang trở nên cực kỳ khó coi, hắn đã sớm chú ý tới 20 người này, hơn nữa quan sát được 20 người này hợp tác vô cùng trôi chảy, so với những tu sĩ từ bên ngoài đến khác cường đại hơn nhiều. Những năm gần đây, thủ hạ tu sĩ ngoại lai của hắn tổn thất không ít, nếu có thể dùng 20 người này bổ sung, thực lực tự nhiên tăng trưởng thật lớn. Nhưng hai đại minh này xuất hiện, quả thực khiến hắn vô cùng khó chịu. Ta muốn 5 người, nhưng nhất định phải để ta chọn 5 người trước. Tống Tang trầm giọng nói, các ngươi tùy ý phân phối, nhưng tu sĩ từ bên ngoài đến này, ta sẽ không dễ dàng buông tha. Vương Sâm hơi nheo mắt lại, Tống Tang này cũng có thể co được giãn được, nếu đã không thể nhận được lợi ích gì, vậy mà lại lui mà cầu việc khác. Nhưng hắn cũng không để ý đề nghị của Tống Tang ở trong lòng. Chỉ cần hắn cùng lão giả râu trắng đạt thành hợp tác, căn bản sẽ không có bất kỳ biến cố. Nhưng vào lúc này, một thanh âm trầm thấp truyền đến. Các vị đạo hữu, chẳng những phân phối con mồi của chúng ta, thậm chí ngay cả người của chúng ta cũng phân phối. Người nói ra lời ấy, chính là Cổ Vân. Tuy thực lực 20 người bọn họ không tính quá mạnh, nhưng tùy ý chia cắt bọn họ như vậy, hiển nhiên có chút quá không để bọn họ vào trong mắt. Ba phương tu sĩ này, vậy mà không ngờ 20 người này vậy mà đột nhiên phản bác. Tống Tang lập tức cười nói, các vị đạo hữu, tại hạ phần tâm minh Tống Tang, nếu như chư vị nguyện ý có thể gia nhập phần tâm minh chúng ta, Tống mỗ nguyện ý cho chư vị đãi ngộ cao nhất. Tống Tang mặc dù bây giờ không có bất kỳ ưu thế nào, nhưng nếu 20 người này gia nhập vào bọn họ, số lượng sẽ đạt tới hơn 90 người, thực lực cũng không yếu. Hơn nữa đám người Vương Sâm, muốn giữ lại con chim đầu đàn linh tê cổ này tất nhiên dễ dàng, nhưng muốn giữ bọn họ lại càng khó. Trong lòng Cổ Vân cười lạnh một tiếng, cho dù là đối với phương nào, Cổ Vân cũng không có bất kỳ hảo cảm nào. Bên trong Long Nha Động này nguy cơ tứ phía, thoạt nhìn, có uy hiếp không chỉ có yêu thú, những tu sĩ nhân loại này, đồng dạng cũng là uy hiếp to lớn. Bọn họ vì lợi ích, sẽ không từ thủ đoạn, Cổ Vân cười lạnh nói, ý nghĩ của chư vị đạo hữu đều rất tốt, tại hạ cũng vô cùng đồng ý. Nhưng yêu cầu của các vị, vẫn là chờ các tu sĩ thượng cổ minh đến, rồi quyết định sau đi. Các ngươi là người của thượng cổ minh. Mọi người sắc mặt đều có chút biến hóa, nhưng những người này đều là người thông minh, sao bọn họ có thể tin tưởng một cách dễ dàng chỉ vì mấy lời nói của Cổ Vân được. Hơn nữa trận thế lớn như vậy, vì sao chỉ có 20 người bọn họ, nếu là tu sĩ khác của Thượng Cổ Minh thật ở phụ cận, vì sao không trở về? Thượng Cổ Minh, tại hạ trái lại có chút sâu xa với Thượng Cổ Minh. Vương Sâm hừ lạnh một tiếng, Tống đạo hữu, hiện tại không có chuyện của các ngươi, ở lại đây, tăng thêm phiền não. Sắc mặt Tống Tang hơi có chút khó coi, hắn đối với những tu sĩ ngoại lai này hứng thú cực lớn, đám tu sĩ này có thể đánh bại con thượng cổ linh tê cầm này, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Chỉ tiếc, phần tâm minh bọn họ là một trong ba đội ngũ yếu nhất hiện nay. Chương 2103, Ly gián, Tống Tang khẽ thở dài một hơi. Bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu, trầm giọng nói. Nếu là đạo hữu thượng cổ minh, tại hạ không quấy rầy. Bất quá nếu chư vị đạo hữu về sau cảm thấy hứng thú đối với phần tâm minh chúng ta, tại hạ vẫn là nguyện ý cùng chư vị đạo hữu trao đổi nhiều hơn. Dứt lời, Tống Tang dẫn dắt tu sĩ, chậm rãi bay đi. Trong 20 tu sĩ này, Cổ Vân để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất. Rất hiển nhiên, Cổ Vân chính là người chỉ huy của 20 người này. Mà có thể săn giết con thượng cổ linh tê cầm này, hẳn là cũng có quan hệ rất lớn với Cổ Vân. Một con thượng cổ linh thú đỉnh cấp, đích xác phi thường hiếm thấy, cũng phi thường chân quý, nhưng đối với tu sĩ có thể bắt bọn họ, lại không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần có đội ngũ đủ cường đại, bắt giữ những linh cầm linh thú này, đều là chuyện sớm hay muộn. Nhưng thượng cổ minh, cũng không phải là phần tâm minh bọn họ có thể trêu chọc nổi. Hơn nữa, vì thượng cổ minh và đám người Vương Sâm mà xung đột, cũng là vô cùng không có lời. Nhìn thấy tu sĩ phần tâm minh rời đi, Vương Sâm cười ha ha ha. Như thế rất tốt, cứ dựa theo ước định lúc trước, thượng cổ linh tê cầm này là của các ngươi. Lão giả râu trắng thần tình vui mừng, không phí chút khí lực nào đã có được thượng cổ linh cầm, tự nhiên là chuyện cực tốt. Vương Sâm lại nói, các vị đạo hữu, tuy các ngươi là tu sĩ của thượng cổ minh, nhưng các ngươi tuyệt đối không có được ưu đãi của thượng cổ minh, ở trong thượng cổ minh, quả thực là minh châu mông trần, nếu là gia nhập vô lượng minh chúng ta tuyệt đối cam đoan các ngươi, đạt được đãi ngộ cực tốt. Cổ Vân chau mày, thật ra gia nhập vô lượng minh, hoặc là phần tâm minh chưa chắc không thể. Dù sao thượng cổ minh đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Ở trong thượng cổ minh, đám người Cổ Vân cũng không đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, cứ như vậy không có việc gì làm qua nhiều năm như vậy, mà lần này đi vào Long Nha Động, cũng mới 20 người mà thôi. Lại nhìn ba đội ngũ khác, số lượng tu sĩ đều vượt xa bọn họ. Cho nên giờ phút này, Cổ Vân đã có không ít sự bất mãn đối với thượng cổ minh. Nhưng rời khỏi thượng cổ minh chưa chắc đã là chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa Cổ Vân cũng không rõ lắm, quan hệ giữa những tu sĩ này. Một khi phản bội thượng cổ minh trả giá cực cao, cũng là điều Cổ Vân không muốn nhìn thấy. Hơn nữa người này nói ba hoa chích chòe, chưa chắc thật sự có đãi ngộ tốt như vậy. Lúc trước khi phòng hạc mời Cổ Vân gia nhập thượng cổ minh, cũng nói rất nhiều chỗ tốt. Cho nên đối mặt với lời nói hoa ngôn xảo ngữ của người này, Cổ Vân cũng không hề dao động. Nếu không có đủ chỗ tốt thì không cách nào đả động được Cổ Vân. Ta thấy chư vị đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều. Thực lực của thượng cổ minh thật ra tương đương với vô lượng minh chúng ta. Nhưng mà yêu cầu của vô lượng minh chúng ta đối với tu sĩ từ bên ngoài đến có thể thấp hơn nhiều so với thượng cổ minh. Ta cũng không biết các ngươi tới đây bao lâu, nhưng chỉ cần thời gian lâu một chút, tự nhiên đều hiểu được điểm này. Cổ Vân mỉm cười nói, tại hạ gia nhập liên minh gì đó, chủ yếu là xem thực lực của liên minh này có thể để cho chúng ta ở lại vực thứ 9 hay không, thậm chí có thể tiến vào vực thứ 8, không biết vô lượng minh phải chăng có loại thực lực cường đại này. Vương Sâm thấy Cổ Vân đã có hứng thú, trong lòng mừng rỡ, lập tức nói. Đây là tự nhiên, thực lực của vô lượng minh chúng ta ở bên trong vực thứ 9 cũng coi là người nổi bật. Hơn nữa vô lượng minh chúng ta càng thêm ỷ lại vào các đạo hữu phối hợp. Đạo hữu chỉ cần 20 người liền có thể bắt sống đầu thượng cổ linh tê cầm này, thực lực mạnh mẽ, để cho chúng ta tán thưởng, cái này vừa vặn cùng vô lượng minh chúng ta ăn khớp. Cổ Vân nhìn về phía 50 người của lão giả râu bạc trắng kia, 50 người này tuy rằng vẫn còn đang lẳng lặng chờ đợi, nhưng bọn họ đã bắt buộc phải có được con chim tê giác thượng cổ này. Cổ Vân nói, không biết so sánh với bọn họ, vô lượng minh các ngươi lại có địa vị bực nào. Cổ Vân nhìn về phía ông lão râu bạc trắng, ý tứ rất rõ ràng. Đội ngũ của lão giả râu trắng này thực lực tuyệt đối không yếu, hơn nữa trong bọn họ căn bản không có tu sĩ từ bên ngoài đến, bởi vậy có thể thấy được, đây là một cái liên minh cực kỳ truyền thống. Mặc dù nhân số bọn họ không nhiều, nhưng thực lực tất nhiên cực kỳ cường hãn, nếu không Vương Sâm cũng không đến mức hợp tác với bọn họ. Mà đám người Tống Tang cũng không đến mức rời đi. Vương Sâm đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói. Đối với việc này, đạo hữu về sau tự nhiên sẽ từ từ tìm hiểu. Hiển nhiên, Vương Sâm vẫn có rất nhiều kiêng kỵ đối với 50 người này. Cổ Vân cười ha ha ha nói, Vương đạo hữu, người khẩu khí thật lớn, luôn miệng nói vô lượng minh các ngươi cường đại như thế nào, đối mặt 50 người này, lại không có bất cứ sức phản kháng nào. Thôi được, ta chỉ đưa ra một điều kiện, nếu như con chim thượng cổ linh tê này có thể thuộc về 20 người chúng ta, 20 người chúng ta có thể gia nhập vô lượng minh các ngươi. Một câu nói kia, lập tức giống như sấm sét. Rất nhanh, lão giả râu bạc trắng cười ha ha ha nói, loại kế sách phản gián này của đạo hữu, ở chỗ chúng ta là không có bất cứ tác dụng gì. Không cần gửi hy vọng dùng những thủ đoạn nhỏ này, để hai bên chúng ta sinh ra xung đột. Nếu ta không đoán sai, Tống Tăng tuyệt đối chưa đi xa, các ngươi trốn không thoát. Cổ Vân cũng cười ha ha ha nói, đây là ranh giới cuối cùng của tại hạ, nếu Vương đạo hữu không làm được, cũng chỉ có thể nói rõ Vô Lượng Minh Đồ các ngươi có hư danh mà thôi. Vương Sâm nhíu mày, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, hiển nhiên Cổ Vân đã đưa cho hắn một vấn đề khó khăn. Vương Sâm hiểu rất rõ, 20 người này quả thực có lực lượng không yếu, hơn nữa có thể đi đến một bước này, kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú. Hắn rất muốn thu 20 người này vào trong Vô Lượng Minh. Nhưng mà cùng đội ngũ của lão giả râu trắng kia là tuyệt đối không thể nổi lên xung đột gì. Sau khi hơi trầm ngâm, Vương Sâm nói với lão giả râu trắng. Chư vị đạo hữu, hôm nay cho Vương mỗ một cái mặt mũi, đợi đến lần sau gặp nhau, tại hạ nguyện ý dâng lên một đầu hung thú đỉnh cấp. Đây cũng là Vương Sâm rơi vào đường cùng, mới quyết định như vậy. Giờ phút này đối với hắn mà nói, là một quyết sách cự đại, đây cũng là biện pháp tốt nhất hắn có thể nghĩ ra. Lão giả râu bạc trắng nhíu mày, mắt thấy thịt mỡ trong tay cứ như vậy rời đi, tự nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện. Hừ lạnh nói, chuyện hôm nay, tại hạ tuyệt đối không lùi bước. Chỉ là 20 tu sĩ ngoại lai thôi, cũng dám đưa ra yêu cầu bực này. Lão giả râu bạc trắng hung tợn nhìn về phía Cổ Vân. Vương Sâm nhíu mày, lời nói này chẳng những đắc tội đám người Cổ Vân, mà còn đắc tội với những tu sĩ ngoại lai dưới trướng Vương Sâm. Vương Sâm rất rõ ràng, những tu sĩ ngoại lai này nếu như lợi dụng thật tốt, tuyệt đối là trợ lực to lớn, hắn đã chiếm được chỗ tốt cực lớn trong quá trình này. Hắn sở dĩ có thể ở trong Long Nha Động tầm bảo, bắt yêu thú, là dựa vào những tu sĩ ngoại lai này trợ giúp. Mặc dù Vương Sâm tự nhận là, tu vi của mình mạnh hơn những tu sĩ ngoại lai này một chút. Nhưng ở phương diện bắt yêu thú, hiển nhiên những tu sĩ ngoại lai này có thiên phú hơn một chút. Lão giả râu bạc trắng nhắm hai mắt lại, lạnh lùng nói. Để thượng cổ linh tê cầm lại, lão phu không có thời gian nói nhảm với các ngươi. Cổ Vân cười lạnh, đạo hữu vội vàng như vậy sao? Nếu đạo hữu thực sự có thực lực của mình, cần gì ở đây nói nhảm, tự mình bắt một con linh cầm là được, cần gì vô sỉ như thế, cướp đoạt của người khác. Sắc mặt lão giả râu trắng cực kỳ khó coi, lúc này lão có mấy lời căn bản không thể nói ra khỏi miệng. Trong quá trình này, Cổ Vân thu thượng cổ linh tê cầm vào trong túi linh thú, nơi này lập tức trở nên trống trải. Hành động này khiến cho 50 lão giả râu bạc trắng càng thêm tức giận. Bọn họ vốn cho rằng, đây chính là bảo vật của mình, không nghĩ tới bị Cổ Vân trở tay một kích. Chương 2104. Trên đường về, thật to gan, sắc mặt lão giả râu trắng trầm xuống. Đi, Cổ Vân ra lệnh một tiếng, 20 tu sĩ đột nhiên độn lên, trực tiếp hướng chỗ sâu trong lòng đất bỏ chạy. Trước đó, Cổ Vân đã sớm để cho quỷ đầu dò xét một cái thông đạo. Chỉ cần cam đoan trong lối đi này không có yêu thú cường đại gì, bọn họ liền an toàn. Đám người Cổ Vân đột nhiên bỏ chạy xuống dưới, ngược lại là vượt qua tưởng tượng của đám người Vương Sâm. Bọn họ vốn cho là đám người Cổ Vân hẳn là sẽ chạy trốn lên trên, dù sao số lượng yêu thú phía trên ít hơn một chút, cũng càng thêm an toàn. Không ngờ đám người Cổ Vân lại lựa chọn bỏ chạy xuống phía dưới, mức độ nguy hiểm này đã tăng lên rất nhiều. Bọn họ nào biết đâu rằng, Cổ Vân đã sớm vòng qua nơi có khả năng xuất hiện nguy hiểm trên đường. Tuy làm như vậy cũng có hung hiểm nhất định, nhưng giờ phút này Cổ Vân không kiêng dè được nhiều như vậy. Cho dù Thượng Cổ Minh không có bất kỳ ưu thế gì, Cổ Vân cũng không muốn phản bội chạy trốn Thượng Cổ Minh, để tránh trêu chọc càng nhiều phiền toái hơn. Còn có một vấn đề, đó chính là, bất kể ở nơi nào, đám người Cổ Vân đều không tránh được bị người khác lợi dụng, giúp bọn họ cướp đoạt bảo vật. Thực lực của Vương Sâm không yếu, hơn nữa còn cực kỳ thông minh, dưới sự khống chế của hắn, phần lớn bảo vật ở trong Long Nha Động đều sẽ bị Vương Sâm đoạt được, một khi gia nhập Vô Lượng Minh, chỉ sợ còn không phải là Thượng Cổ Minh. Đám người Cổ Vân đột nhiên bỏ chạy, ngược lại khiến Vương Sâm không ngờ tới. Hắn chỉ phòng bị đám người Cổ Vân bỏ chạy lên trên, nhưng mà xuống dưới, lại hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Tuy hắn không có quan sát được phủ cận có tu sĩ Thượng Cổ Minh, nhưng mà nghĩ đến hẳn là đã sớm ngã xuống, ở loại địa phương này, nguy cơ tứ phía, nếu không tổn thất thì thôi, một khi tổn thất, vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt, bởi vậy gia nhập Vô Lượng Minh bọn họ, không thể nghi ngờ là một lựa chọn rất không tồi. Nhưng lựa chọn của đám người Cổ Vân lại khiến hắn không hiểu. Vương đạo hữu, làm sao bây giờ? sắc mặt lão giả râu trắng kia vô cùng khó coi, vốn thịt mỡ tới tay, vậy mà cứ như vậy biến mất không thấy. Bọn họ còn có chuyện khác, không thể lưu lại thời gian quá lâu, càng không muốn lãng phí thời gian đi truy tung đám người Cổ Vân. Ở trong Long Nha Động, mỗi một bước hành động đều có kế hoạch, đến địa phương không biết, đều phải sớm tìm kiếm, nếu không sẽ có hung hiểm cực lớn. Hành vi của đám người Cổ Vân không khác gì tìm chết. Hơn nữa, một con thượng cổ linh tê cầm cũng không đủ để cho bọn họ tiêu phí quá nhiều thời gian, mạo hiểm quá nhiều. Vương Sâm cười nói, còn có thể làm sao? Lão Phu đã nhớ kỹ hình dạng của đám tu sĩ này, đợi đến khi có cơ hội gặp lại người này, Lão Phu nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Lão giả râu bạc trắng hừ lạnh một tiếng, dẫn dắt tu sĩ khác bay đi. Vương Sâm nhìn bóng dáng tu sĩ trốn đi xa, ánh mắt lộ ra một tia hàn quang. Các vị đạo hữu, lập tức đuổi theo tung tích tu sĩ vừa rồi. Mặc dù chậm trễ một chút thời gian, nhưng Vương Sâm cũng có đủ tự tin. Vương Sâm tiến vào Long Nha Động đã mấy trăm lần, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Những tu sĩ này đều là hắn lựa chọn tỉ mỉ, hơn nữa trải qua nhiều lần tôi luyện, kinh nghiệm cũng rất lão luyện, phối hợp rất tốt. Mà phương diện độn tốc cũng không thành vấn đề. Tất cả tu sĩ đều khống chế giao long màu đen, tốc độ đột nhiên tăng lên. Tốc độ đám người Cổ Vân tuy rằng cực nhanh, nhưng mà giao long màu đen này còn xa mới có thể so sánh được. Rất nhanh, Cổ Vân đã cảm giác được tung tích tu sĩ phía sau. Thông qua quỷ đầu, Cổ Vân phát hiện chỉ có Vương Sâm dẫn đầu đội ngũ, điều này làm cho Cổ Vân càng thêm đề phòng Vương Sâm. Vương Sâm muốn đám người Cổ Vân gia nhập Vô Lượng Minh bọn họ như vậy, ngoại trừ đám người Cổ Vân biểu hiện vô cùng ưu tú ra, chỉ sợ còn có mục đích khác. Nếu như ở bên ngoài Long Nha Động, Cổ Vân cũng có thể cho rằng đối phương khát nước cầu hiền, nhưng ở chỗ này, Cổ Vân lại có vài phần do dự. Tất cả đạo hữu, khống chế giao long màu đen, lập tức rời khỏi nơi đây. Sau khi giao long màu đen bị khống chế, độn tốc của đám người Cổ Vân cũng nhanh chóng tăng lên. Cổ Vân điều khiển giao long màu đen đi trước mọi người. Phía trước các phương vị đều có quỷ đầu tìm kiếm, cho nên Cổ Vân không cần lo lắng gặp được sinh linh mạnh mẽ gì, bảo trì tốc độ cao nhất độn đi là được. Sau khi độn đi như vậy nửa ngày, Cổ Vân phát hiện nội đan hắc long giao long đã hao tổn không ít. Đối phương lai lịch không nhỏ, loại linh thú tốc độ bay này có khả năng mỗi người một con, thậm chí có khả năng là mấy con. Hơn nữa đối phương không tiếc truy tìm, khiến Cổ Vân càng không hiểu. Đội ngũ trăm người, hắc sắc giao long tổn thất, có thể nói không ít. Đúng vào lúc này, Mã Dung đột nhiên nói, Cổ đạo hữu, bạch sắc giao long của Thượng Cổ Minh đến rồi, ta đã cảm nhận được khí tức của bạch sắc giao long. Tuy Long Nha Động vô cùng khổng lồ, nhưng mà bọn họ chỉ sâu 6.000 trượng mà thôi, cũng không có đạt tới chỗ sâu nhất của Long Nha Động. Khoảng cách 6.000 trượng này, ở nơi khác, có thể chỉ là một cái hô hấp mà thôi. Nhưng bởi vì địa hình đặc thù trong Long Nha Động, phân bố thiên thạch cũng rắc rối phức tạp, cho nên bọn họ muốn đi lên, tốn hao thời gian không ít. Một mặt phải tránh né khí tức của sinh linh mạnh mẽ, một mặt khác, phải tránh đi thiên thạch. Hơn nữa nhất định không thể cách thiên thạch quá gần, nếu không yêu thú ẩn núp giống như thằn lằn sẽ cho bọn hắn một kích chí mạng. Bất kỳ tu sĩ nào trước khi tiến vào Long Nha Động, có lẽ không quá lý giải đối với cái này. Nhưng một khi tiến vào Long Nha Động, bọn họ sẽ hiểu được vì sao lại đi khúc chiết như vậy. Cho nên trở về khoảng cách 6.000 trượng phía trên thực tế có thể là 6.000 trượng, thậm chí còn xa hơn. Được, Cổ Vân vội vàng bảo quỷ đầu đổi hướng. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng không ngừng sử dụng linh lực, đẩy thiên thạch ra bốn phía. Làm như vậy hiển nhiên là tiêu hao linh lực, dễ sinh ra tiếng động lớn hấp dẫn yêu thú đến. Nhưng lúc này, Cổ Vân cũng không bận tâm nhiều như vậy. Mọi người dưới sự dẫn dắt của Cổ Vân, nhanh chóng tăng lên. Giao long màu trắng này cũng là linh thú bị luyện hóa, nó không có linh trí gì, chỉ có thể dựa vào chỉ lệnh của tu sĩ nhân loại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, con giao long màu trắng này ở chỗ này lượn vòng một đoạn thời gian, mặc dù không gặp được đám người Cổ Vân, cũng sẽ tự động trở về. Bởi vậy đám người Cổ Vân nhất định phải nắm chặt thời gian. Bởi vì Cổ Vân có thể cảm nhận được rõ ràng, đám người Vương Sâm ở phía sau truy đuổi càng ngày càng chặt. Khoảng cách 6.000 trượng, ước chừng tiêu phí thời gian một canh giờ. Đợi đến lúc đám người Cổ Vân từ trong Long Nha Động chạy như bay ra, giao long màu trắng phía trên đã có dấu hiệu quay trở lại. Điều này khiến Cổ Vân vô cùng bất ngờ. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, sau khi bọn họ đạt được khí thức của giao long màu trắng, lập tức trở về, ít nhất cần tốn mấy ngày, nếu như thâm nhập vào Long Nha Động, không sử dụng giao long màu đen, trở về cửa động, thậm chí phải tốn thời gian một tháng. mà con giao long màu trắng này dừng lại ở đây chưa tới một canh giờ, đã muốn trở về. Chẳng lẽ giao long màu trắng này căn bản không phải tới đón bọn họ? Chương 2105, Trần Hoa tỏa trang, nếu như đám người Cổ Vân không phải vì Vương Sâm truy kích mà vận dụng hắc sắc giao long, như vậy đợi đến khi bọn họ bình thường tới đây, con bạch sắc giao long này đã sớm rời đi. Thượng Cổ Minh, rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng lúc này, đám người Cổ Vân cũng không thể lo được nhiều như vậy. Bọn họ khống chế giao long màu đen, độn tốc cực nhanh, trực tiếp đến trên người giao long màu trắng. Lúc này, tốc độ của giao long màu trắng bắt đầu chậm rãi gia tăng, nếu như đám người Cổ Vân đến chậm một bước, chỉ sợ cũng rất khó đuổi kịp. Ở loại địa phương này, nếu không có bạch sắc giao long tiếp ứng, bọn họ căn bản không thể quay về. Bởi vì thời gian sử dụng hắc sắc giao long quá ngắn, mới một chốc đã hao tổn gần một nửa. Mà giờ khắc này, đám người Vương Sâm cũng phi độn ra, bọn họ nhìn giao long màu trắng trên bầu trời đã gia tốc, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không ngờ Thượng Cổ Minh lại có tiếp ứng. Vương Sâm nhìn thân ảnh giao long màu trắng dần dần biến mất, trầm giọng nói. 20 người này, tuyệt đối không đơn giản, ngoại trừ Thượng Cổ Linh Tê Cầm này ra, khẳng định còn có bí ẩn lớn hơn nữa. Không ngờ, mấy năm nay Thượng Cổ Minh vô thanh vô tức chiêu mộ một đám tu sĩ từ bên ngoài đến như vậy, xem ra không thể đánh giá thấp tu sĩ từ bên ngoài đến. Nói chuyện là một tu sĩ mặc bạch sắc đạo bào. Căn cứ vào quan sát của ta, chênh lệch giữa tu sĩ ngoại lai cũng rất lớn, một số tu sĩ ngoại lai có thế lực cường đại, thậm chí còn mạnh hơn tu sĩ Thái Sơ đại vực chúng ta nhiều. Vương Sâm như có điều suy nghĩ nói, trước đây không lâu, Trong Minh vừa mới chiêu mộ một tên tu sĩ từ bên ngoài đến. Thực lực người này phi thường cường đại, rất được đại trưởng lão tán thành. Đại trưởng lão thậm chí cố ý để cho hắn tu luyện bản mệnh linh thú chi pháp, lại bị hắn cự tuyệt. Lại có việc này, nam tử áo trắng có chút kinh ngạc, bản mệnh linh thú chi pháp, bao nhiêu tu sĩ ngoại lai cầu còn không được, hắn vậy mà không nguyện ý. Cho nên tu vi của người này tuyệt đối có chỗ đặc thù, chúng ta không thể khinh thị. Đám người Cổ Vân đang ở trên người giao long màu trắng, tự nhiên cũng nhìn thấy đám người Vương Sâm truy tung ra. Độn tốc của đám người Vương Sâm, đích thật là muốn vượt qua bọn họ. Cho nên sau khi bước lên giao long màu trắng này, trong lòng Cổ Vân cũng không có chút thả lỏng nào. Thượng Cổ Minh cũng không phải là nơi an toàn gì, càng không có bất kỳ lòng trung thành. Hơn nữa cách làm của Thượng Cổ Minh lần này, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tin rằng mọi tu sĩ đều thấy rõ điểm này. Cổ Vân nhìn về phía Mã Dung, hỏi, Mã Đạo Hữu, người có ý kiến gì với chuyến đi này? Cách nhìn Mã Dung hơi đổi sắc mặt, đa tạ Cổ Đạo Hữu, lần này chúng ta có thể sống sót, toàn bộ đều nhờ Cổ Đạo Hữu. Cổ Vân cười nói, tại hạ cũng không phải tranh công, mà là muốn hỏi Mã Đạo Hữu một chút, đối với lần này Thượng Cổ Minh phái chúng ta đi chịu chết, người có ý kiến gì không? Chỉ là 20 người đã đưa chúng ta vào trong Long Nha Động, hơn nữa lúc tiếp ứng, con giao long màu trắng này chỉ dừng lại một canh giờ, chẳng lẽ đã sớm dự liệu được chúng ta sẽ chết ở Long Nha Động, cho nên tiếp ứng cũng qua loa như vậy sao? Mã Dung cũng không phải hạng người ngu dốt, hắn tự nhiên hiểu rõ ý trong lời nói của Cổ Vân. Vội vàng nói, Cổ Đạo Hữu đối với ta mà nói, có ân cứu mạng, tuy rằng trước đây tại hạ có rất nhiều chỗ không đúng, nhưng mà ở trên chuyện này, tuyệt đối giống như Cổ Đạo Hữu, cùng chư vị đạo hữu suy nghĩ. Đối với thái độ này của Mã Dung, Cổ Vân vô cùng tán thành. Lại nói, các vị đạo hữu, tuy ta không quá rõ, Thượng Cổ Minh vì sao sẽ nhiều như vậy, nhưng từ giờ trở đi, tại hạ đối với Thượng Cổ Minh không có bất cứ ảo tưởng gì, ta cũng hy vọng các vị đạo hữu rõ một điểm này. Bởi vì các tu sĩ nội minh Thượng Cổ Minh, vĩnh viễn sẽ không mang các ngươi coi là người một nhà bọn họ. Mặc dù câu nói này là nói với tất cả mọi người, nhưng lại nhằm vào Mã Dung. Tất cả mọi người gật đầu, lần này tuy rằng trải qua không nhiều nguy hiểm, nhưng có thể còn sống trở về, mọi người vẫn cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì, 20 người bọn họ đều có khả năng chết ở trong Long Nha Động. Vô luận là nhân số vô lượng minh hay là phần tâm minh, đều rất nói rõ điểm này. Cổ Đạo Hữu, lẽ nào chúng ta bây giờ rời khỏi Thượng Cổ Minh sao? Trương Hợp hỏi, Cổ Vân lắc đầu nói, mặc dù không tín nhiệm Thượng Cổ Minh, nhưng tạm thời chúng ta còn không có nơi khác có thể đi, trước khi chưa lấy được đủ linh thú độn tốc. Chúng ta chịu hạn chế rất nhiều. Cho nên trở về Thượng Cổ Minh cũng là hành động bất đắc dĩ. Hơn nữa ta cũng muốn xem Thượng Cổ Minh rốt cuộc xuất phát từ tâm tư gì, để chúng ta đi chịu chết. Thật ra đám người Cổ Vân đều là tu sĩ hết sức bình thường, không có bất kỳ thù hận gì với tu sĩ nội minh. Mã Dung cực kỳ tôn sùng tu sĩ Thượng Cổ Minh, không cần giết tu sĩ dựa vào thượng cổ minh như vậy. Cổ đạo hữu yên tâm, sau này tại hạ nguyện ý đi theo ngươi. Một tu sĩ lúc này tỏ thái độ. Rất nhanh, mọi người cũng nhao nhao tỏ thái độ. Bọn họ cũng nhìn thấy chỗ mạnh mẽ của Cổ Vân, đồng thời bọn họ cũng cảm giác được, không thể đem may mắn của chuyến đi này đặt ở vận khí tốt của bọn họ, khẳng định Cổ Vân có thực lực cường đại nào đó mới khiến cho bọn họ an toàn trở về như thế. Làm những tu sĩ từ bên ngoài đến này, bản thân đã không có hảo cảm gì đối với Thượng Cổ Minh, bây giờ càng là không có một chút nào. Tốc độ của giao long màu trắng rất nhanh, đám người Cổ Vân cũng trở lại chỗ Thượng Cổ Minh tụ tập. Theo giao long màu trắng đến, không ít tu sĩ phi độn lên. Giờ phút này, bên cạnh hồ nước, Trần Hoa đang ngồi xếp bằng, trên mặt mang theo ý cười như có như không. Trần đạo hữu, giao long màu trắng đã trở về, tu sĩ trước mặt hắn nói. Như thế rất tốt, Trần Hoa cười ha ha ha một tiếng. Hắn tự nhiên minh bạch tốc độ giao long màu trắng này đi về, cho nên trong lòng có 10 phần nắm chắc. Cho dù đám tu sĩ này còn sống, cho dù đạt được khí thức của giao long màu trắng, cũng không đủ thời gian leo lên giao long màu trắng. Hơn nữa lâu như vậy, tu sĩ ở trung tâm Long Nha Động tuyệt đối không thể hoàn hảo không tổn hao gì, khả năng lớn nhất là toàn bộ tu sĩ chết hết. Dù là còn lại mấy cái ở lại trong Long Nha Động, cũng không có quan hệ gì, một chút số lượng như vậy, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhanh, trong đám người truyền đến tiếng kinh hô. Trần Hoa nhìn các tu sĩ đang phi độn lên, quan sát giao long màu trắng từ xa, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Giao long màu trắng mặc dù tiến nhập giai đoạn giảm tốc, nhưng tốc độ vẫn sẽ rất nhanh, không bao lâu nữa sẽ đến nơi đây, đám tu sĩ này chờ không kịp như thế, Trần Hoa thấy rất buồn cười. Nghe được đám người kinh hô, Trần Hoa càng thêm tự tin, giao long màu trắng không có một bóng người, mới khiến đám người kinh ngạc không gì sánh được. Rất nhanh, giao long màu trắng lao vùn vụt tới. Trần Hoa mỉm cười, đứng dậy, thu hoạch lần này tương đối khá, tất nhiên hắn phải nói thêm vài câu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng đây có thể là lần cuối cùng hắn làm nhà cái, nhưng dù vậy, hắn cũng đã hài lòng. Mà đúng lúc này, hắn kinh ngạc nhìn thấy đám người Cổ Vân từ trên giao long màu trắng, chậm rãi phi độn xuống dưới. Chương 2106, ta không tin. Trần Hoa không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận, càng không thể nào hiểu được. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Trần Hoa tự lẩm bẩm. Các vị đạo hữu, các vị vừa mới từ Long Nha Động trở về. Có người hỏi, Cổ Vân gật đầu nói, ta muốn hỏi Trần đạo hữu, đưa 20 người chúng ta đến Long Nha Động là vì nguyên nhân gì? Hung hiểm của Long Nha Động, tự nhiên không cần nhiều lời, chúng ta 20 người đi qua, cùng chịu chết có gì khác nhau? Mọi người nghe được lời ấy, cũng càng thêm chắc chắn lai lịch của 20 người này. Lúc này nói, Trần đạo hữu, 20 người bọn họ, chính là 20 người ngươi đưa đến Long Nha Động, tuyệt đối không sai. Tại hạ bỏ ra 5 viên Nguyên Châu, dựa theo ước định, 20 người trở về, chính là gấp 20 lần. Ngươi hẳn là cho ta 100 viên Nguyên Châu mới được. Trần đạo hữu, ta bỏ 1 viên, muốn trả ta 20 viên. Rất nhanh, tất cả tu sĩ chen chúc mà đến. Tỷ lệ 1:20, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ đến, 20 người tiến vào Long Nha Động, vậy mà sẽ có 20 người trở về. Đừng nói là những tu sĩ ngoại lai này, cho dù là tu sĩ Thái Hư Đại Vực kinh nghiệm phong phú cũng tuyệt đối không có khả năng. Trong lúc nhất thời, thần trí Trần Hoa có chút không thanh tỉnh. Gấp 20 lần, gấp 20 lần, gấp 20 lần. Đừng nói là gấp 20 lần, cho dù gấp 2 lần, hắn cũng không đền nổi. Hắn sở dĩ làm một cái bẫy như vậy, chính là vì kiếm lấy một nhóm Nguyên Châu mà thôi. Cho nên hắn nghĩ hết nhiều biện pháp, đưa 20 người này vào vị trí trung tâm của Long Nha Động, để cho đám tu sĩ không có bất kỳ kinh nghiệm nào này trục xuất vào, chính là muốn để cho bọn họ chết. Vì để tránh cho chết không đủ đầy đủ, cho nên yêu dao màu trắng đi tiếp ứng chỉ dừng lại một canh giờ mà thôi. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đám tu sĩ này thật sự trở về. Không có khả năng. Bọn họ không có khả năng từ Long Nha Động trở về. Trần Hoa cứng rắn nói. Nếu bọn họ không phải từ Long Nha Động trở về, còn có thể là từ nơi nào trở về? Một tu sĩ nhìn bộ dáng Trần Hoa, lạnh lùng nói. Trần đạo hữu, chẳng lẽ ngươi muốn quỵt nợ? Người khác ta mặc kệ, 100 viên Nguyên Châu của ta lấy ra cho ta. Tất cả mọi người rất rõ ràng, tỷ lệ đặt cược gấp 20 lần, Trần Hoa có thể khó có thể gánh chịu. Nhưng ai giành trước, chính là kiếm được. Cho nên bọn họ tuyệt đối không cam lòng lạc hậu. bọn họ tuyệt đối không thể sống sót trở về, tại hạ phải kiểm tra một chút. Trần Hoa giận dữ hét. Giờ phút này, hắn không có lựa chọn nào khác, ở trước mặt hắn, đã không còn đường có thể đi. Hắn chỉ có thể cố giả bộ trấn định, hừ lạnh nói. Trần Hoa ta, nói chuyện đương nhiên là chắc chắn, nguyện đánh cuộc chịu thua, nhưng ta muốn kiểm tra bọn họ một chút, xem bọn họ có phải thật đi vào trong Long Nha Động hay không. Mọi người hơi sững sờ, cũng đều gật đầu nói. Dù sao kết cục đã định, chỉ xem Trần Hoa muốn làm gì. Mà giờ khắc này, đám người Cổ Vân trên cơ bản cũng hiểu rõ nguyên nhân thực sự 20 người mình tiến vào Long Nha Động. Cũng không phải bọn họ đắc tội người nào, càng không phải Thượng Cổ Minh cần bọn họ đi tìm bảo vật. Mà là đánh cược giữa một đám tu sĩ, mà tu sĩ tên Trần Hoa này, hiển nhiên chính là người khởi xướng. Hai mắt Cổ Vân híp lại, trong lòng đã có kế hoạch. Thượng Cổ Minh, tất nhiên không thể tin, nhưng mà Trần Hoa này, phải chết. Các ngươi rốt cuộc có tiến vào Long Nha Động hay không? Trả lời thật hay, có phải vẫn luôn ẩn núp ở ngoại vi hay không? Trần Hoa bay lên, ép hỏi. Cổ Vân cười ha ha ha nói. Xin hỏi Trần Đạo Hữu, ngươi dùng dao long màu trắng đưa chúng ta đến trung tâm Long Nha Động, dưới tình huống không có dao long màu trắng, chúng ta làm sao đi tới biên giới Long Nha Động? Lời vừa nói ra, tu sĩ chung quanh cũng không khỏi hít sâu một hơi lãnh khí. Trực tiếp đưa 20 người đến trung tâm Long Nha Động, thật sự là tử cục. Các ngươi khẳng định ở khu vực tầng cạn, không có xâm nhập vào trong đó, cũng không có tìm được bảo vật gì. Trần Hoa hừ lạnh nói, cho các ngươi đi Long Nha Động, không phải để cho các ngươi du ngoạn, mà là tìm kiếm bảo vật cho Thượng Cổ Minh, nếu không tìm được bảo vật, liền không chứng minh các ngươi tiến vào trong đó. Cổ Vân nhìn Trần Hoa có chút nổi điên, cười ha ha ha nói. Đạo hữu làm sao biết chúng ta không có tìm được bảo vật? Lúc này, Cổ Vân cũng không khách khí, vung tay lên, một con thượng cổ linh tê cầm bay ra. Thượng cổ linh tê cầm to lớn, hai cánh đã bị trói chặt, trên người còn có vết máu. Yêu thú thượng cổ khổng lồ như thế, bị ném ra như vậy, vẫn còn có chút rung động. Cổ Vân chắp tay nói, các vị đạo hữu, đánh giá một chút, chúng ta 20 người bắt được yêu thú này, không biết có thích hợp hay không. Với tu vi của chư vị, hẳn là mạnh hơn nhiều so với tu sĩ ngoại lai chúng ta, không biết có thể dùng thực lực 20 người bắt được con thú này hay không. Cổ Vân không chút khách khí, nhìn quanh bốn phía. Đám tu sĩ thượng cổ minh này thấy vậy, một đám không dám nhìn thẳng vào Cổ Vân. 20 người mà muốn bắt thượng cổ linh tê cầm, đơn giản chính là nói đùa, đi chịu chết còn không sai biệt lắm. Trần Hoa nhìn con thượng cổ linh tê cầm này, sắc mặt tái nhợt. Hắn hoàn toàn không thể tin được, kế hoạch ban đầu của Trần Hoa là đám người Cổ Vân tuy rằng còn sống trở về, nhưng mà không có bất kỳ thu hoạch gì, như vậy hắn liền có thể kiếm cớ, nói đám người Cổ Vân không có bất kỳ thu hoạch gì, không tiến vào Long Nha Động. Nhưng rất hiển nhiên, Cổ Vân đã hung hăng vả mặt hắn. Lần này, Trần Hoa không biết nói gì hơn. 20 vị đạo hữu quả nhiên thực lực cường đại, tại hạ bội phục. Một tu sĩ nội minh chắp tay nói. Các tu sĩ còn lại cũng gật đầu, tôn trọng đối với cường giả là cực kỳ bình thường. Bọn họ mặc dù là tu sĩ ngoại lai, nhưng chỉ cần đủ cường đại, tự nhiên có thể đạt được sự kính trọng của những tu sĩ nội minh này. Ta không tin, thời gian ngắn như vậy, có thể bắt được con thượng cổ linh tê cầm này. Trần Hoa cắn răng nói. Trần Đạo Hữu, ta khuyên ngươi có chơi có chịu, con thượng cổ linh tê cầm này, chính là đặc sản linh cầm của Long Nha Động, những nơi khác không thể nhận ra. Một gã tu sĩ béo hử lạnh nói, tiền đặt cược của hắn không nhiều lắm, chỉ có 20 viên nguyên châu, nhưng tăng lên gấp 20 lần, cũng không phải là số lượng nhỏ. Không có khả năng, thượng cổ linh tê cầm này cực kỳ cường đại, 20 người bọn họ tuyệt đối không có khả năng. Ta suy đoán, khẳng định có người vụng trộm trợ giúp bọn họ, để cho ta thua trận ván bài này. Dường như Trần Hoa đã nghĩ thông suốt, gật gật đầu nói. Nhất định là như vậy. Tu sĩ béo kia hừ lạnh nói. Buồn cười, buồn cười. Sức mạnh của những người chúng ta, tiền đặt cược lớn nhất cũng chỉ mấy trăm nguyên châu mà thôi. Chỉ vì mấy trăm nguyên châu mà vượt qua khoảng cách xa xôi như vậy, hơn nữa còn miễn phí đưa thượng cổ linh tê cầm ra ngoài. Chẳng lẽ đầu óc người này có bệnh? Cổ Vân mỉm cười nói. Nếu như các vị đánh cược là 20 người chúng ta có tiến vào Long Nha Động hay không? Kỳ thật rất đơn giản, chúng ta ở đây còn có không ít kết quả đặc thù của Long Nha Động, tỉ như linh thảo, thiên thạch, cùng với yêu thú loại nhỏ. Giả, đều là giả. Trần Hoa nói lung tung. Cổ Vân thấy bộ dáng Trần Hoa như vậy, lại cười nói. Kỳ thật tại hạ còn có nhân chứng, chứng minh chúng ta đã tiến vào Long Nha Động. Nhân chứng, tất cả mọi người đều nghi hoặc, Vô Lượng Minh Vương Sâm và Phần Tâm Minh Tống Tang đều có thể làm chứng. Thanh danh của hai người này cũng không nhỏ, có một số tu sĩ thượng cổ minh đã nghe nói qua bọn họ. Đám người Cổ Vân cũng là lần đầu tiên đến chỗ này, biết được tên của hai người này, tính xác định cũng lớn hơn. Chương 2107, triệt để thua, thật ra tất cả mọi người ở đây đều rất rõ ràng, Trần Hoa thua, thua thất bại thảm hại. Chỉ có điều Trần Hoa không thua nổi, hắn chỉ cắn răng không nhận thua mà thôi. Dưới loại tình huống này, có lẽ có một số tu sĩ sẽ lựa chọn thả Trần Hoa một ngựa, cầm lại chỗ đặt cược của mình là được. Dù sao cho dù đánh chết Trần Hoa, hắn cũng không thể lấy ra nhiều nguyên châu như vậy. Nhưng còn có một phần nhỏ tu sĩ thì khác, bọn họ tham dự tiền đặt cược này, chính là vì kiếm lấy nguyên châu. Bây giờ thật vất vả mới có cơ hội này, há lại sẽ dễ dàng buông tha. Mà đám người Cổ Vân thì tuyệt đối sẽ không thiên vị Trần Hoa. Trần Hoa thua càng khó coi, trong lòng đám người Cổ Vân mới càng có thể cân bằng một chút. Lấy tính mạng của bọn họ làm tiền đặt cược, nhất định phải trả giá đắt. Các ngươi vậy mà cấu kết tu sĩ minh khác, đáng chết, Trần Hoa giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Điều này dường như không có bất cứ quan hệ nào với tiền đặt cược của ngươi, Trần đạo hữu hoàn thành tiền đặt cược của ngươi, rồi nói chuyện của chúng ta cũng không muộn. Cổ Vân cười nói, sắc mặt Trần Hoa tái nhợt, nhất định là vậy, các ngươi đầu phục minh khác mới sống sót, trận tiền đặt cược này không thể tính. Nhìn thấy Trần Hoa càng ngày càng không hợp thói thường, rất nhiều tu sĩ đều không nhìn nổi nữa. Cổ Vân cười ha ha ha nói, bằng vào thân phận 20 người chúng ta từ bên ngoài đến, làm sao có được sự trợ giúp của Phần Tâm Minh và Vô Lượng Minh. Chúng ta sở dĩ gặp được bọn họ, là bởi vì bọn họ muốn cướp đoạt thượng cổ linh tê cầm của chúng ta mà thôi. Bây giờ bọn họ còn ở trong Long Nha Động, đạo hữu có thể đi nơi nào hỏi một chút. Lời nói của Trần Hoa, quả thực chính là nói bậy nói bạ. Vô Lượng Minh và Phần Tâm Minh tuyệt đối không có khả năng trợ giúp đám người Cổ Vân. Cướp đoạt thượng cổ linh tê cầm, đích xác có thể là bọn họ gây nên. Sắc mặt Trần Hoa càng thêm khó coi, khí huyết trong ngực hắn ta cuồn cuộn. Giờ phút này hắn đã không có bất kỳ cớ nào. Các ngươi, Cổ Vân tiếp tục nói. Các vị đạo hữu, lần này Trần đạo hữu phái giao long màu trắng tới tiếp ứng chúng ta, chỉ dừng lại phía trên Long Nha Động một canh giờ, nếu không phải chúng ta vì tránh né Vô Lượng Minh đuổi giết, một đường bỏ chạy, nếu không căn bản không cản nổi giao long màu trắng, càng không cách nào trở về. Ta thấy ván cược của Trần đạo hữu căn bản chính là một cái âm mưu. Không nói đến chuyện chúng ta bị coi là con trai đánh cược, chư vị cũng là một phần của ván cược của hắn. Những lời này của Cổ Vân, quả thực chính là giết người chu tâm. Mặc cho tất cả mọi người đều rất rõ ràng, phía trên Long Nha Động chờ đợi một canh giờ, ý vị như thế nào? Có nghĩa là Trần Hoa căn bản không muốn đánh cược với bọn họ ván này, mà là đã tính toán muốn hú bọn họ. Nếu như đám người Cổ Vân độn tốc không đủ kịp thời, hiện tại bọn họ liền thua. Trần Hoa lợi dụng những thủ đoạn nhỏ này, không công kiếm lấy đại lượng nguyên châu của bọn họ. Giờ phút này, cho dù là những tu sĩ không muốn truy cứu quá nhiều kia, cũng đều vô cùng tức giận. Trần Hoa, đừng ngụy biện nữa. Hoặc là lấy nguyên châu ra, hoặc là chết. Tu sĩ béo hừ lạnh một tiếng. Những tu sĩ khác cũng không cam lòng yếu thế, chạy như bay mà đến. Trần Hoa bị mọi người vây vào giữa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đột nhiên, Trần Hoa đột nhiên quỳ trên mặt đất. Các vị đạo hữu, tất cả đều là lỗi của tại hạ bị ma quỷ ám ảnh. Tại hạ nguyện ý trả lại toàn bộ linh thạch mà tại hạ nhận cho chư vị, mong chư vị bỏ qua cho tại hạ lần này. Nếu Trần Hoa ngay từ đầu đã làm như vậy, tất nhiên sẽ được đại bộ phận tu sĩ tán đồng. Dù sao gấp 20 lần tuyệt đối là không bỏ ra nổi. Bọn hắn cũng không muốn bước Trần Hoa đến đường chết, dù sao cũng là tu sĩ cùng một tông môn. Nhưng bọn họ vừa nghĩ tới, Trần Hoa đặt đám người Cổ Vân ở vị trí trung tâm Long Nha Động, yêu giao tiếp ứng cũng chỉ dừng lại một canh giờ. Đúng như Cổ Vân nói, những người bọn họ đều là một bộ phận của ván cược. Trần Hoa lợi dụng tâm lý tham dự ván bài của bọn hắn, kiếm lấy linh thạch. Nếu không phải đám người Cổ Vân trở về vạch trần tất cả những chuyện này, bọn họ còn chẳng hay biết gì. Đánh cuộc gấp 20 lần, một viên cũng không thể thiếu. Không ít tu sĩ giận dữ hét lên. Trần Hoa gan mật nứt ra từng khúc. Cổ Vân lạnh lùng nhìn tất cả. Không đơn thuần là Trần Hoa, tất cả tu sĩ ở đây, có một tính một, bọn họ đều là người tham dự trận đánh cược này. Chẳng lẽ bọn họ không biết Long Nha Động nguy hiểm sao? Bọn họ đương nhiên rõ ràng, nhưng bọn họ căn bản không để tính mạng đám người Cổ Vân vào trong mắt. Cổ Vân đương nhiên sẽ không quên điểm này, nhưng bây giờ Cổ Vân muốn nhờ nhóm người này ra tay trước với Trần Hoa, tiếp theo, từng người một chắc chắn không thể thiếu. Vì để Trần Hoa thất bại hoàn toàn, Cổ Vân thậm chí không tiếc lấy ra một con thượng cổ linh tê cầm. Vốn dĩ sau khi phát hiện trận đánh cược này, Cổ Vân có thể không lấy ra bất kỳ bảo vật nào. Nhưng Cổ Vân cho rằng, so với việc khiến Trần Hoa rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, con chim thượng cổ linh tê này vẫn đáng giá. Từ đó về sau, Trần Hoa tướng ở bên trong thượng cổ minh, hoàn toàn không cách nào ngẩng đầu lên. Được rồi, chư vị đạo hữu, việc này đến đây. Một lão giả chậm rãi bay ra. Bái kiến thập lục trưởng lão, mọi người chắp tay nói. Trần Hoa, ngươi biết sai chưa? Lão giả hỏi, lão giả này mặc đạo bào màu trắng, khống chế một con linh cầm. Hình thể của con linh cầm này không lớn, chỉ khoảng 3 tấc, nhưng linh lực trên đó lại vô cùng nồng đậm. Thập lục trưởng lão, tại hạ biết sai rồi, biết sai rồi. Trần Hoa như thể gặp được cứu tinh, lưu lại túi trữ vật, cùng với tất cả bảo vật trên người. Sau đó lập tức bế quan, ta sẽ nhanh chóng sắp xếp cho ngươi trở về bên trong vực thứ 10, trước khi lão phu rời khỏi vực thứ 9, ngươi không thể trở về nơi đây lần nữa. Thập lục trưởng lão trầm giọng nói, trừng phạt này, không thể nghi ngờ là cực kỳ khắc nghiệt. Đại bộ phận bảo vật của tu sĩ, gần như đều là tùy thân mang theo. 16 trưởng lão chẳng những tước đoạt tất cả bảo vật trên người Trần Hoa, thậm chí còn không cho phép hắn trở lại vực thứ 9. Chuyện này có nghĩa là Trần Hoa chỉ có thể ở lại trong vực thứ 10. Bảo vật của vực thứ 10 gần như đều đã sớm phân chia xong, cũng có nghĩa là hắn không có cơ hội thu hoạch bảo vật. Mà sau khi việc này truyền đến vực thứ 10, Trần Hoa cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Càng quan trọng hơn là, nếu như không có người cung cấp cho hắn linh cầm độn tốc, hắn gần như bị giam cầm, vĩnh viễn giam cầm ở bên trong vực thứ 10. Mọi người đối với trừng phạt này, cũng cảm thấy có chút khắc nghiệt. Nhưng Trần Hoa đã chọc nhiều người tức giận, tha cho hắn ta một mạng, xem như tiện nghi cho hắn ta. Được rồi, tất cả lui ra đi, về sau loại đánh cược này, cấm xuất hiện. Đạo hữu ngoại lai, cũng là bộ phận quan trọng cấu thành thượng cổ minh chúng ta. Thập lục trưởng lão trầm giọng nói. Nơi này chẳng những có lượng lớn tu sĩ nội minh thượng cổ minh, càng có rất nhiều tu sĩ từ bên ngoài đến. Bọn họ đều tận mắt thấy, đám người Cổ Vân bị xem như tiền đặt cược đi chịu chết. Trong lòng bọn họ tự nhiên cũng sẽ sinh ra rất nhiều biến hóa, đến lúc đó, lại muốn những tu sĩ này toàn lực nỗ lực, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. 16 trưởng lão lại bay đến trước mặt đám người Cổ Vân. Đạo hữu, lần này là Trần Hoa không đúng, lão phu đã trừng phạt nàng ta, mong các vị đạo hữu không nên để việc này ở trong lòng. Chương 2108, địa vị, 20 người này sau khi nhìn thấy bọn họ làm tiền đặt cược, càng thêm thất vọng đối với thượng cổ minh. Cho dù là thập lục trưởng lão này chủ động lấy lòng như vậy, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ, thập lục trưởng lão này có ý gì. Xử lý Trần Hoa, không đơn thuần là cho mình xem, càng quan trọng hơn là quản lý nội bộ thượng cổ minh. Thái độ thân thiện của thập lục trưởng lão đối với đám người Cổ Vân cũng không phải là bởi vì Trần Hoa, mà là đám người Cổ Vân có thể còn sống từ Long Nha Động trở về, còn mang về một con thượng cổ linh tê cầm. Nếu đổi lại là tu sĩ ngoại lai khác, cho dù toàn bộ bọn hắn đều chết hết, Trần Hoa cũng sẽ không bởi vậy mà bị trừng phạt nặng hơn. Vương Sâm của Vô Lượng Minh, Tống Tang của Phần Tâm Minh. Thật ra bọn họ đều tỏ vẻ đồng ý tiếp nhận đám người Cổ Vân. Trên thế giới này, thực lực phi tôn, chỉ cần thực lực đủ cường đại, liền có thể đạt được các tu sĩ khác tôn trọng. Loại tôn trọng này, có thể mang đến lượng lớn lợi ích cho thượng cổ minh. Không chỉ là một con thượng cổ linh tê cầm trước mắt, mà sau này còn có nhiều bảo vật chân quý như thượng cổ linh tê cầm hơn. Bái kiến thập lục trưởng lão, Cổ Vân chắp tay nói. Đạo hữu không cần quá khách khí. Thập lục trưởng lão cười ha ha ha nói. Đạo hữu có thể bắt được một đầu thượng cổ linh tê cầm như thế, quả nhiên là cực kỳ khó có được. Lần này các ngươi tiến vào Long Nha Động, cũng không phải là hành động chính thức, con thượng cổ linh tê cầm này, liền xem như thu hoạch của chính các ngươi đi, không cần nộp lên. Thập lục trưởng lão cũng nhìn ra được, trong 20 người này, có quyền lên tiếng nhất chính là Cổ Vân. Chỉ là 20 người, có thể còn sống trở về từ Long Nha Động, đồng thời đi săn thượng cổ linh tê cầm, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Có thể trở thành chỉ huy của 20 người này, tự nhiên tuyệt không phải hạng tầm thường. Hơn nữa lần này đi Long Nha Động, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vì vậy, kính ý đối với Cổ Vân tự nhiên cũng càng thêm nồng hậu. Sau khi thập lục trưởng lão rời đi, lập tức có không ít tụ tập tới. Đương nhiên, những người này toàn bộ đều là tu sĩ nội minh. Cổ đạo hữu, con thượng cổ linh tê cầm này có dự định bán hay không? Tại hạ nguyện ý thu mua với giá cao. Cổ đạo hữu, không biết có thời gian hay không, chúng ta ôn lại một đoạn. Đối mặt với sự lôi kéo của những tu sĩ nội minh này, Cổ Vân cũng không quá mức bất ngờ. Cổ Vân chắp tay nói, đa tạ hảo ý của chư vị đạo hữu, đầu thượng cổ linh tê cầm này, tại hạ cũng không định bán ra. Cổ Vân và 20 người khác biểu hiện ra chỗ đặc thù, đã được thập lục trưởng lão tán thành. Bình thường mà nói, những tu sĩ ngoại lai này là bị tu sĩ nội minh chỉ huy, ví dụ như tu sĩ có địa vị cao nội minh, liền có được quyền chỉ huy, ví dụ như Trần Hoa trước đó. Nhưng hiện tại, đám tu sĩ này cho dù quyền lực có lớn hơn nữa cũng không dám chỉ huy Cổ Vân. Dù sao đây chính là tu sĩ đạt được thập lục trưởng lão tán thành. Kỳ thật mỗi một tu sĩ Thái Hư Đại Vực đều rất rõ ràng, mặc dù bọn hắn xem thường những tu sĩ ngoại lai này, nhưng trên thực tế đại bộ phận tu sĩ ngoại lai kỳ thật cũng không yếu hơn bọn hắn quá nhiều. Hơn nữa tu sĩ ngoại lai mạnh mẽ, càng có được thực lực cường đại không thể tưởng tượng. Đương nhiên, số lượng tu sĩ ngoại lai cực ít, mà Cổ Vân có lẽ chính là một trong số đó. Cổ Vân dẫn mọi người quay trở lại một góc vắng vẻ. Mặc dù có không ít tu sĩ rất hứng thú với đám người Cổ Vân, nhưng ngoại trừ mua thượng cổ linh tê cầm ra, hình như cũng không có giá trị thực tế. Nhóm tu sĩ này cũng hết sức vui vẻ và kích động. Bọn họ cũng mới vừa vặn biết được chính mình cửu tử nhất sinh, từ bên trong Long Nha Động còn sống đi ra, hơn nữa còn có thể thu hoạch tu sĩ nội minh tán thành, đối với bọn họ sau này đều rất tốt. Cho nên đối với rất nhiều tu sĩ nội minh lấy lòng, ngay cả Mã Dung cũng không nói thêm gì, thái độ khác thường. Bởi vì Mã Dung hiểu rõ, sở dĩ hắn còn sống trở về, tuyệt đối không phải dựa vào chính hắn. Mặc dù hắn có danh vọng hiện tại, nhưng thực lực bản thân không ngang nhau. Biện pháp tốt nhất bây giờ là đi theo bên cạnh Cổ Vân, dựa theo quy củ của Cổ Vân mà làm việc, biện pháp tốt nhất chính là buộc chặt 20 người bọn họ lại với nhau, sau đó hợp tác với tu sĩ nội minh của Thượng Cổ Minh, như vậy bọn họ mới có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Cổ đạo hữu, Trương Hợp nhìn về phía Cổ Vân, muốn nói lại thôi. Cổ Vân nhìn quanh bốn phía, các vị đạo hữu nghỉ ngơi thật tốt, chuyến đi Long Nha Động lần này hung hiểm vô cùng, chư vị tiêu hao không ít linh lực, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Mọi người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cổ Vân khoanh chân ngồi xuống, sau đó cẩn thận suy tư. Hiện tại chênh lệch giữa bọn họ và tu sĩ nội minh trên thực tế chính là tốc độ bay. Nếu như bọn hắn có đủ nhiều linh thú độn tốc, hành động không bị hạn chế, như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể tự do hoạt động ở vực thứ 9. Mà bọn họ sở dĩ bị thượng cổ minh quản chế, chính là vì tốc độ của bọn họ có hạn. Nơi này thật sự là quá mức khổng lồ, hơn nữa thế giới của bọn họ chẳng qua chỉ là một trong đông đảo thế giới bên trong vực thứ 9 mà thôi, bên trong vực thứ 9 còn có thế giới khác. Mặt khác, bọn họ muốn từ vực thứ 9 trở về vực thứ 10, cũng không thể không mượn nhờ thượng cổ minh, chỉ bằng vào độn tốc của chính bọn họ, là khó có thể trở về. Tuy tạm thời mà nói, đám người Cổ Vân không cần phải trở về vực thứ 10, nhưng các tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực, sở dĩ toàn bộ định cư ở vực thứ 10, vực thứ 9 chỉ có một bộ phận khu vực định cư, còn có nguyên do nhất định. Cổ Vân không thể cam đoan mình vĩnh viễn không trở về vực thứ 10. Chỉ là một hai con tê giác thượng cổ thì cũng không thể giải quyết được vấn đề lớn lao gì. Phàm là linh thú gia tăng độn tốc, Cổ Vân đều khó có khả năng dễ dàng buông tha, cũng tuyệt đối sẽ không bán ra, lúc cần thiết, Cổ Vân sẽ tiêu phí một cái giá nhất định để mua. Cho dù là bên trong Nguyên Châu bao hàm lực lượng tinh phách Phượng Hoàng, đối với Cổ Vân có rất nhiều chỗ tốt, nhưng Cổ Vân rất rõ ràng, có thể một mình độn đi mới là bước đầu tiên. Nếu như một bước này đều không làm được, cũng không cần cân nhắc thu hoạch càng nhiều Nguyên Châu. Lúc này, một tu sĩ bay đến, trực tiếp đến bên cạnh Cổ Vân. Cổ đạo hữu, tại hạ đến đây, có nên quấy rầy hay không? Đây là một tu sĩ có tướng mạo phi thường trẻ tuổi, trong mắt mang đến cho Cổ Vân một cảm giác quen thuộc. Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo? Cổ Vân khách khí hỏi. Tại hạ Phòng Nham, cũng coi như có quan hệ với Cổ đạo hữu. Người tới cười nói. Thì ra là Phòng đạo hữu. Người này hẳn là có quan hệ huyết thống với Phòng Hạc, nhưng cụ thể là quan hệ gì, sẽ rất khó kết luận. Dù sao những tu sĩ này thọ nguyên lâu dài, thậm chí có khả năng kém mấy ngàn tuổi, trên vạn tuổi, tự nhiên cũng rất khó phán định quan hệ huyết thống giữa bọn họ. Bất quá cùng là một họ, tự nhiên so với họ khác thân cận hơn một ít. Cổ đạo hữu vừa mới đạt được thượng cổ linh tê cầm, chính mình lưu lại, nghĩ đến là muốn luyện chế độn tốc linh thú, tại hạ cố ý đưa tới pháp môn luyện hóa độn tốc linh thú. Cổ Vân nghe vậy, thoáng có một chút ngoài ý muốn. Cổ Vân đối với việc luyện hóa linh thú tốc độ cao, tự nhiên là có hiểu biết một chút, nhưng thủ pháp luyện hóa người này lấy ra, nhất định càng thêm tinh diệu. Chương 2109, Long Châu, nhìn Phòng Nham lấy ra ngọc giản, Cổ Vân lập tức nhận lấy. Đa tạ hảo ý của Phòng đạo hữu. Cổ đạo hữu không cần khách khí quá mức với tại hạ, từ nay về sau, Cổ đạo hữu có thể nói một bước lên mây, tại hạ chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Phòng Nham cười ha ha ha, hoàn toàn không che giấu ý đồ của mình. Nếu người này đã có ý kết giao, Cổ Vân cũng sẽ không từ chối. Dứt khoát bắt chuyện với người này một hồi, bất quá Phòng Nham cũng không có dừng lại lâu, một lát sau liền cáo từ rời đi. Hình thể thượng cổ linh tê cầm này khổng lồ, hẳn là cường đại hơn giao long màu trắng kia một chút, duy trì 20 người vận chuyển cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không tính luyện hóa thượng cổ linh tê cầm trước, mà chuẩn bị trước cầm vài đầu phổ thông linh cầm luyện tập, nắm giữ một chút kinh nghiệm. Linh thú quý giá như là thượng cổ linh tê cầm không thể dễ dàng sử dụng, dù sao số lần sử dụng cũng có hạn. Chỉ cần bọn họ có thể nắm giữ loại linh thú độn tốc này, đến lúc đó thượng cổ minh cũng không vây khốn được bọn họ. Thậm chí có thể nói, bọn họ không cần gia nhập bất kỳ một liên minh nào, thậm chí tạo thành liên minh tu sĩ từ bên ngoài đến. Đến lúc đó, bọn họ sẽ có quyền lên tiếng lớn hơn. Thoáng một cái như thế đã qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, cũng có một số tu sĩ tới bái phỏng đám người Cổ Vân. Đối với việc những người này đến, Cổ Vân đương nhiên sẽ không có bất kỳ sự từ chối nào. Nhân cơ hội này, coi như là quen biết không ít tu sĩ nội minh. Ngoại trừ Cổ Vân và 20 người, tu sĩ ngoại lai còn lại, đều hoặc nhiều hoặc ít ra ngoài mấy lần. Tương đối mà nói, bọn họ ra ngoài liền phi thường chính quy, tu sĩ từ bên ngoài đến cùng tu sĩ thượng cổ minh bảo trì tỷ lệ nhất định. Tuy thập lục trưởng lão vẫn không có bất kỳ động tác gì, nhưng Cổ Vân biết rất rõ, hắn tuyệt đối sẽ không để cho đám người Cổ Vân thoải mái như thế. Thoáng một cái như thế, lại qua 6 tháng thời gian. Một gã tu sĩ nội minh bay đến, chắp tay nói. Cổ đạo hữu, thập lục trưởng lão cho mời. Cổ Vân gật đầu, đi theo người này. Rất nhanh, hắn đã đi tới phía dưới một gốc linh mục cực lớn. Thập lục trưởng lão ngồi xếp bằng ngay tại chỗ này. Tu sĩ nơi này tựa hồ không có kiến tạo động phủ cùng sở thích. Phần lớn thời gian của bọn họ đều ở trên người bản mệnh linh thú. Gần hồ nước này, hiển nhiên là nơi bọn họ định cư lâu dài, hoàn toàn có thể kiến tạo một tòa thành thị, nhưng đến nay vẫn giữ nguyên bộ dáng nguyên thủy nhất. Cổ đạo hữu mời ngồi, thập lục trưởng lão cũng không có đứng dậy, gật đầu nói. Cổ Vân trực tiếp đi tới một cái bồ đoàn gần thập lục trưởng lão. Không biết thập lục trưởng lão có gì chỉ giáo. Thập lục trưởng lão mỉm cười nói. Đúng là có một số việc, cổ đạo hữu cũng ở đây tu chỉnh một đoạn thời gian, ta có một số việc muốn dạy cho ngươi đi làm. Cổ Vân đã sớm đoán trước, gật đầu nói. Thập lục trưởng lão xin an bài. Đi tới vực thứ 9, chính là vì tìm kiếm bảo vật, sở dĩ thập lục trưởng lão kéo dài lâu như vậy, hẳn là cũng có suy tính, hơn nữa việc này hẳn là sẽ không quá đơn giản. Vẫn là Long Nha Động, thập lục trưởng lão nói rất nhanh, vẫn đang quan sát biến hóa của Cổ Vân. Cổ Vân nghe vậy, thoáng trầm ngâm nói, Long Nha Động. Đúng vậy, Long Nha Động chính là địa phương thần bí nhất trong giới này, tất cả tông môn tới đây, nơi tìm kiếm cuối cùng chính là Long Nha Động. Nhưng bên trong Long Nha Động vô cùng hung hiểm, tu sĩ tiến vào bên trong lành ít dữ nhiều. Cho nên thượng cổ minh chúng ta vẫn luôn rất cẩn thận khi tiến vào Long Nha Động. Lần trước cổ đạo hữu thành công từ Long Nha Động trở về, tất nhiên có chỗ hơn người, nên lần này ta định phái cổ đạo hữu vào. Thập lục trưởng lão lại vội vàng giải thích, cổ đạo hữu yên tâm, lần này tuyệt đối không chỉ có 20 người, ta sẽ phái thêm 50 tu sĩ nội minh thượng cổ minh, còn có 50 tu sĩ ngoại minh, cộng thêm cổ đạo hữu 20 người, tổng cộng 120 người. Sau khi Cổ Vân từ Long Nha Động trở về, trong khoảng thời gian này, cũng có hiểu biết đối với Long Nha Động. Kỳ thật tiến vào Long Nha Động, phối trí tốt nhất là 80 đến 100 người. Ví dụ như phần tâm minh và vô lượng minh mà Cổ Vân gặp phải lần trước. Mà lần này xuất ra 120 người, có thể thấy được thập lục trưởng lão vẫn là vô cùng có thành ý. Mặt khác đội ngũ 50 người lần trước, gọi là thần minh, là một cái cực kỳ truyền thống, hơn nữa còn là minh hữu cổ xưa. Thần minh vô cùng thần bí, xưa nay sẽ không chiêu mộ tu sĩ từ bên ngoài đến, cho dù là tu sĩ bên trong Thái Hư Đại Vực, bọn hắn cũng không dễ dàng chiêu mộ. Tu vi của thần minh đều vô cùng cường đại, thực lực rất cao, cho nên bọn họ mới có thể tiến vào trong Long Nha Động 50 người. Đối với việc tiến vào Long Nha Động lần nữa, Cổ Vân cũng không chống đối. Long Nha Động đích thực là một nơi rất tốt, cũng là nơi tốt để tìm kiếm linh cầm độn tốc. Bất quá lần này Cổ Vân tiến vào trong đó, đoạt được hơn phân nửa bảo vật đều sẽ nộp lên cho Thượng Cổ Minh, hơn nữa còn có 50 tu sĩ Thượng Cổ Minh, cũng thập phần phiền phức. 50 tu sĩ ngoại lai khác hẳn cũng không phải là tu sĩ ngoại lai đi theo đám người Cổ Vân. Lúc tiến vào vực thứ 9, tu sĩ đi theo Cổ Vân tổng cộng 60 người, ngoại trừ 20 người của Cổ Vân ra, 40 người còn lại hẳn là cũng đi làm những việc khác. Cho nên những tu sĩ ngoại lai này hẳn là đã đến nơi đây rất lâu. Ở chỗ này trải qua rất nhiều, hơn nữa có thể. Tu sĩ ngoại lai còn sống sót cũng tuyệt không phải hạng người bình thường, muốn để cho bọn họ nghe theo mệnh lệnh càng là rất khó. Cổ đạo hữu, ngươi yên tâm, lần này tiến về Long Nha Động, do ngươi đảm nhiệm tổng chỉ huy. Thập lục trưởng lão nói câu này, khiến tu sĩ Thượng Cổ Minh xung quanh cũng vì đó mà kinh ngạc. Tu sĩ từ bên ngoài đến chỉ huy tu sĩ Thượng Cổ Minh, đây là chuyện trước kia chưa bao giờ có. Cổ đạo hữu, việc này chủ ý ta đã định, tin tưởng dựa vào thực lực của ngươi, tất nhiên có thể có thu hoạch. Cổ Vân cũng có chút kinh ngạc với quyết định của thập lục trưởng lão. Mặc dù Cổ Vân biểu hiện vô cùng nổi bật, nhưng những tu sĩ cao ngạo này sẽ nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân sao? Việc này cổ đạo hữu không cần có bất cứ băn khoăn gì. Thập lục trưởng lão lại khuyên nhủ, lần này Long Nha Động trở về, sẽ mang đến cho cổ đạo hữu chỗ tốt lớn lao. Như vậy đi Long Nha Động, đến tột cùng phải làm những gì? Cổ Vân hỏi, việc này nhiều tu sĩ như vậy, tuyệt đối không chỉ là tùy tiện tìm kiếm bảo vật đơn giản như vậy. Thập lục trưởng lão thoáng trầm ngâm, tìm kiếm Long Châu. Long Châu, Cổ Vân lần đầu tiên nghe nói đến cái gọi là Long Châu này. Cổ đạo hữu hẳn là nghe nói qua Long Thú chứ? Cổ Vân gật đầu nói. Long Thú chính là hậu duệ huyết mạch của Thượng Cổ Thánh Thú Thanh Long, chủng loại phong phú, huyết mạch lâu đời. Những Long Thú này tuy rằng thọ nguyên lâu đời, nhưng cũng sẽ chết. Sau khi nó chết, tất cả lực lượng huyết mạch của nó sẽ cho vào trong nội đan, sau đó trải qua năm tháng dài đằng đẵng chuyển đổi, cuối cùng hình thành Long Châu. Châu này vô cùng chân quý, cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có tiến vào Long Nha Động vạn trượng mới có thể tìm được. Long Nha Động 6.000 trượng, đã thập phần hung hiểm, trình độ hung hiểm 1 vạn trượng, tuyệt đối không phải nhiều hơn 1-2 lần đơn giản như vậy, có khả năng nhiều ra gấp 10 lần. Chương 2110, Tổng Chỉ Huy, Long Châu, Long Châu. Cổ Vân cau mày, loại bảo vật huyền diệu này, cũng là lần đầu tiên hôm nay mới nghe nói đến. Thứ này mạnh mẽ, tự nhiên không cần nhiều lời, tuy rằng Cổ Vân chưa nhìn thấy, nhưng cũng có thể suy đoán, Long Châu này tuyệt không phải nội đan bình thường có thể so sánh. Công dụng cụ thể, chỉ có nhìn thấy vật này mới có thể hoàn toàn cảm nhận được. Tuy chuyến này vô cùng hung hiểm, nhưng cổ đạo hữu yên tâm, chỉ cần ngươi có thể thành công tìm kiếm 3 viên Long Châu trở về, tại hạ tuyệt đối cho cổ đạo hữu phần thưởng thỏa mãn nhất. 3 viên, xem ra bảo vật này thật là phi thường hiếm thấy. Thập lục trưởng lão gật đầu nói, ta cũng không gạt cổ đạo hữu, bây giờ tất cả liên minh đều đang tìm kiếm Long Châu, đây là vật chuẩn bị để tiến vào vực thứ 8. Chuyện dư thừa tạm thời không đề cập tới. Tu sĩ Thượng Cổ Minh chúng ta tiến vào Long Nha Động tuyệt đối không chỉ có một đội các ngươi, còn có nhiều đội ngũ khác. Các minh khác cũng thế, nên trong Long Nha Động, yêu thú uy hiếp là một mặt, càng phải đề phòng tu sĩ đến từ đánh lén. Đối với điểm này, Cổ Vân cũng coi như là hiểu rất rõ. Khi nào xuất phát, Cổ Vân dứt khoát hỏi. Được, tốt, được, thập lục trưởng lão thấy Cổ Vân dứt khoát như vậy, liền nói 3 chữ tốt. Thật ra cho dù không có trọng kim mà thập lục trưởng lão đồng ý ban thưởng, Cổ Vân cũng phải tiến vào Long Nha Động tìm tòi hư thực. Long Châu này rốt cuộc là chân bảo bực nào, dĩ nhiên có thể dùng nó tiến vào vực thứ 8. Đương nhiên, bên trong Long Nha Động cũng là một trong những nơi bắt giữ linh thú độn tốc tốt nhất, cũng là mấu chốt để Cổ Vân thoát khỏi sự khống chế của các đại minh. Hơn nữa, mặc dù thập lục trưởng lão dùng khẩu khí thương lược, nhưng mà chuyện này căn bản không có bất kỳ khả năng cự tuyệt. Làm tu sĩ ngoại minh Thượng Cổ Minh, đi vào vực thứ 9, bản thân chính là nghe theo mệnh lệnh của Thượng Cổ Minh. Hơn nữa trước đây không lâu, Cổ Vân cũng đã thấy thủ đoạn mạnh mẽ của thập lục trưởng lão. Đối với một tu sĩ nội minh như Trần Hoa, hắn đã triệt để trói buộc ở vực thứ 10. Mà tu sĩ ngoại lai như Cổ Vân, một khi chọc giận hắn, chỉ sợ kết cục còn không bằng Trần Hoa. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất Cổ Vân vẫn muốn thoát khỏi khống chế của Thượng Cổ Minh, cùng với các minh khác khống chế. Đây là 200 giao long màu đen, 5 giao long màu trắng. Tất cả đều do cổ đạo hữu chi phối. Thập lục trưởng lão lấy ra 2 túi chữ vật đưa cho Cổ Vân. Đây là vật chung mà 120 tu sĩ dùng, giao cho Cổ Vân an bài, cũng không có gì không ổn. Chỉ nhìn những bảo vật này, cũng đủ để thấy thập lục trưởng lão đối với chuyến đi này vẫn là thập phần coi trọng. Đương nhiên, Cổ Vân cũng rõ ràng, mình chỉ là một trong những đội ngũ tiến vào Long Nha Động. Từ trong lời nói của thập lục trưởng lão, chỉ tính riêng trong Thượng Cổ Minh, đội ngũ tiến vào Long Nha Động đã có rất nhiều, lại tính thêm đội ngũ của Minh khác, đoán chừng số lượng càng nhiều. Rất nhanh, 70 tên tu sĩ ngoại lai đã vào chỗ. Ngoại trừ 20 người của Cổ Vân ra, thập lục trưởng lão lại điều động thêm 50 người. 50 tên tu sĩ ngoại lai này, đối với mệnh lệnh của thập lục trưởng lão căn bản không cách nào vi phạm, những tu sĩ ngoại lai này, vốn coi như tiếp nhận các loại nhiệm vụ cùng nhiệm vụ, căn cứ tình huống hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch ban thưởng khác biệt. Bất quá 50 tu sĩ còn lại của Thượng Cổ Minh lại chậm chạp chưa tới. Trên thực tế, danh sách đã sớm được phân phát tới tay các tu sĩ. Giờ phút này, một đại hán mặc da thú, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế mà để một tu sĩ ngoại lai chỉ huy chúng ta. Lão phu tiến vào Long Nha Động vài chục lần, cũng không dám nói hoàn toàn hiểu rõ Long Nha Động, người này chỉ tiến vào một lần, may mắn còn sống trở về, liền dám đảm nhiệm tổng chỉ huy. Tuy rằng bọn họ bắt được một con thượng cổ linh tê cầm, nhưng là lại có cái gì? Những năm gần đây, tại hạ bắt được linh cầm, số lượng cũng không ít, hơn nữa cũng có không ít hiếm thấy. Một người khác cũng cực kỳ bất mãn. Người bọn họ bất mãn, dĩ nhiên chính là Cổ Vân. Mặc dù thanh danh Cổ Vân đã truyền bá ra, dù sao chuyện của Trần Hoa huyên náo đến mức thật sự là có chút lớn. Bọn họ đối với Cổ Vân tự nhiên cũng có vài phần tôn trọng, dù sao tu sĩ có thể còn sống đi ra từ Long Nha Động, hơn nữa có thu hoạch đều đáng được tôn kính. Nhưng mức độ tôn kính này lại không đủ để cho Cổ Vân đảm nhiệm tổng chỉ huy, thậm chí là đảm nhiệm chỉ huy của bọn họ. Vừa nghĩ tới sau khi bọn họ tiến vào Long Nha Động còn phải nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân, đây là chuyện mà bọn họ căn bản không thể nào chấp nhận được. Hơn nữa, các tu sĩ của Thái Hư Đại Vực, sở dĩ bất mãn cùng với có chỗ xem thường đối với tu sĩ từ bên ngoài đến, vấn đề chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn đối với phương thức tu luyện của tu sĩ từ bên ngoài đến, không tán thành. Theo bọn họ, phương pháp tu luyện của bản mạng linh thú mới là phương thức tu luyện chính thống nhất, mượn dùng thượng cổ linh thú cường đại, đối với tu luyện của bản thân bọn họ có trợ giúp vô cùng lớn. Càng quan trọng hơn là, bọn họ chẳng những tu vi cường đại, bản mệnh linh thú cũng vô cùng cường đại, một tu sĩ Thái Hư Đại Vực có thể sánh được với hai tu sĩ ngoại lai. Nếu dựa theo tu vi tính toán, kỳ thật cũng không sai biệt lắm, dù sao bản mệnh linh thú của những tu sĩ này đều vô cùng cường đại. Thế nào, các ngươi đều không muốn đi? Thập lục trưởng lão không biết lúc nào mới tốt, lặng yên mà đến. Mọi người nhìn thấy thập lục trưởng lão, đều có chút khẩn trương nho nhỏ. Bất quá tên tráng hán mặc da thú kia vẫn nói, thập lục trưởng lão, tiến vào Long Nha Động, chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ chỗ nào bất mãn. Những năm gần đây, chúng ta nhiều lần tiến vào Long Nha Động, từ lúc mới bắt đầu không thu hoạch được gì, đến bây giờ thu hoạch tương đối khá, dọc theo con đường này, chúng ta tổn hại không ít đạo hữu. Tại hạ đau lòng không chỉ có tu sĩ nội minh thượng cổ minh chúng ta, còn có các đạo hữu ngoại minh. Bọn họ tuy cũng là tu sĩ ngoại lai, nhưng biểu hiện phi thường dũng mãnh, tại hạ tuyệt đối không có ý tứ khinh thường tu sĩ ngoại lai. Tráng hán vẻ mặt nghiêm nghị nói, Tiêu Trang, lời ấy không cần nhiều lời, chủ ý của ta đã định. Thập lục trưởng lão, chúng ta rốt cuộc có chỗ nào không bằng Cổ Vân, ngươi tóm lại muốn giải thích một chút cho chúng ta, hắn chỉ đi Long Nha Động một lần mà thôi, đối với địa hình Long Nha Động cũng không quen thuộc bằng. Tiêu Trang liền nói ngay, Tiêu Trang, mấy người các ngươi, cũng coi như là lão nhân tiến vào Long Nha Động, ta hỏi các ngươi có người nào dám nói quen thuộc Long Nha Động, hiểu rõ toàn cảnh Long Nha Động? Thập lục trưởng lão hỏi. Tiêu Trang khinh thường nói, người có thể nắm giữ toàn cảnh Long Nha Động, chỉ sợ còn không tồn tại a. Long Nha khổng lồ như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.